Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, nhổ cỏ nhổ tận gốc. Lời này vừa nói ra, Kim Thiên Hàn thần sắc kinh ngạc, cùng đồng dạng kinh ngạc tham tướng Vu Thuần, Du Kích tướng quân Đậu Sơn đối mặt, chênh lệch chút không có kịp phản ứng. Thạch Diễm ngươi dám! Ta đại huynh thân là tuần thiên vệ túng kiếm cốc sáu văn thiên về. Ngươi lại dám hư vô tội danh. Đằng Hán Nghĩa phản ứng đầu tiên. Kinh hoàng hạ chửi ầm lên. Có thể một câu còn không có mắng xong. Thạch Diễm vừa xài bước ra. Xuất hiện tại Đằng Hán Nghĩa trước người. Bóp nắm chặt cổ họng của hắn. Đem hắn nhấc lên. Đằng Hán Nghĩa muốn phản kháng. Có thể bị phong ma châm phong cấm, chút nào nội kinh, đan cương dùng không ra, cực khiếu bí lực tại Thạch Diễm dưới bàn tay, yếu ớt như không tồn tại. Hắn hối hận a, hắn giờ phút này, giống như sâu kiến giống nhau bất lực, nếu sớm biết Thạch Diễm là báo giết lòng của bọn hắn người tới bắt. Hắn có thể liên hợp Thiên Cương Tông bên kia, hết thảy 17 tên đan tông. Thạch Diễm nghĩ giết bọn hắn, ít nhất cũng phải nỗ lực đồng đẳng đại giới. Nhưng bây giờ cục diện là hắn chủ động thuyết phục người bên ngoài chớ phản kháng. Mới khiến cho sở hữu đan tông bị phong ma châm phong cấm. Hắn hối hận a, thằng nhãi danh ngươi dám. Nơi xa, chợt hiện một đạo quát lớn, đồng thời nóc nhà đổ sụp, có một mắt làm hình người bạo long. Cưỡi ngựa trên nóc nhà hướng bên này điên cuồng vọt đến. Mỗi khi đi qua một chỗ nóc nhà liền bị dẫm sập. Ca, Đằng Hán Nghĩa sững sờ, chợt mừng rỡ, dư quang quét về phía Nhiễm Hải Triều tới phương hướng. Hắn được cứu rồi, ngây thơ, Thạch Diễm giống như biết được Đằng Hán Nghĩa suy nghĩ. Bàn tay ngang tay, chuyên, vệ hồn kiếm ra khỏi vỏ. Huyền Nhi đem phệ hồn kiếm chui nhét vào Thạch Diễm bàn tay. Lùi lại mấy bước, ẩn ẩn ngăn tại Nhiễm Hải Triều cùng Thạch Diễm ở giữa. Rủ xuống chỗ đầu ngón tay, cho ý lượn lờ. Ngươi, ngươi, Đằng Hán Nghĩa thần sắc từ mừng rỡ chuyển kinh sợ. Kiếm này là hai người chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Tất cả mọi thứ bởi vậy lên, liền do này cuối cùng. Thạch Diễm giơ kiếm, xẹt qua Đằng Hán Nghĩa cái cổ. Tại phệ hồn kiếm lâm cái cổ sát cái kia. Đằng Hán Nghĩa não hải suy nghĩ ngàn vạn. Một cái chớp mắt 1 triệu hình tượng. Hắn không cam lòng a. Trong đầu các loại hình tượng hiện lên. Cuối cùng dừng lại chính là hắn tại phủ thành đệ nhất phòng đấu giá Thương Hải Các. Đem phệ hồn kiếm dùng 1 viên thuốc giá cả gần như tặng không cho Thạch Diễm. Cũng trên người Thạch Diễm lưu lại hỏi duyên hương, chuẩn bị Thạch Diễm bị phệ hồn kiếm hút khô, lại đến lấy đi kiếm tìm đời tiếp theo túc chủ tiếp tục hình tượng. Đằng Hán Nghĩa tại một khắc cuối cùng chỉ có một cái nghi vấn, như là lúc trước phệ hồn kiếm hắn không cho Thạch Diễm. Hôm nay hắn sẽ còn chết tại Thạch Diễm trong tay a. Sẽ còn buồn cười chết tại chính mình tự tay đưa ra kiếm bên trên. Chết tại hắn lúc trước cho rằng cũng tiện tay có thể nắm chết một con run dế trong tay sao. Phệ hồn kiếm bên trên. Nòng nọc trạng phù văn lan tràn. Đem Đằng Hán Nghĩa linh hồn thôn phệ. Đằng Hán Nghĩa thi thể bất lực ngã xuống đất. Nơi xa, có tiếng giống giận dữ truyền đến. Nhưng cách quá xa. Nhiễm Hải Triều bất lực. Huynh Nhi, cầm kiếm giúp ta giết người. Người trong bụng có ta đưa ngươi huyền đan bình. Có thể giúp ta thu thập máu hoa. Ta muốn tặng cho cốc chủ luyện đan. Thạch Diễm đem phệ hồn kiếm ném cho Huynh Nhi. Thanh âm cao mấy lần. Huynh Nhi tuân lệnh. Huynh Nhi tiếp nhận phệ hồn kiếm. Trừng mắt nhìn. Thạch Diễm cho một lý do tốt. Nàng còn biết được Thạch Diễm muốn tự tay giết Đằng Hán Nghĩa. Dù là vì vậy tổn thất 1 tên đan tông máu hoa. Chết rồi, thật đã chết rồi. Hàn Kim Thành tự lẩm bẩm, Nhiễm Hải Triều còn chưa chạy tới a. Trong mắt của hắn tràn đầy hối hận. Sớm biết Tại đem Thạch Diễm bắt bỏ vào hình đường lúc trọi cứng lấy Tuyết Nữ, khiến Tiền Hải Diệp đem Thạch Diễm giết chết, liền không có hiện tại nguy cơ. Nhớ kỹ, Hàn Phỉ Nhiên là công tử giết. Huyên Nhi trong mắt Tà Mị Sinh cầm Phệ Hồn Kiếm khẽ nói. Cái gì? Hàn Kim Thành không thể tin tưởng ngẩng đầu, trong mắt không cam lòng cấp tốc chuyển hóa thành oán độc. Bị Huyên Nhi vô thanh vô tức thôn phệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phệ Hồn Kiếm bôi qua Hàn Kim Thành cái cổ. Hàn Kim Thành linh hồn bị Phệ Hồn Kiếm thôn phệ, thân thể có máu hoa xuất hiện, bị Huyên Nhi hút vào bụng. Cái tiếp theo, Thạch Diễm không có ngăn cản Huyên Nhi bại lộ sự thật ý tứ, đem oán hận tối đại hóa thôn phệ, dù sao đều phải chết. Biết được phủ bụi chân tướng cũng không quan trọng. Huyên Nhi đứng ở thân đồ tử Mặc trước, thân đồ tử Mặc trên mặt mang rung động, nguyên vạn năm không hề bận tâm băng lãnh tại tử vong uy hiếp dưới. Sớm toàn bộ hòa tan, Đằng Hãn Nghĩa cùng Hàn Kim Thành hai tên đan tông cứ thế mà chết đi. Đáng chết Phong Ma Châm, Thạch Diễm, không, Thạch Đại Nhân, Thạch Thiên Vệ, ta cùng ngươi không thù, ngươi như bỏ qua cho ta. Ta nhưng vì ngươi đi theo làm tùy tùng. Thân đồ tử Mặc nằm dạp trên mặt đất, bởi vì bị dị thú gân buộc, chỉ có thể mân mê cái mông trên mặt đất bò, muốn bò đến Thạch Diễm dưới chân. Đối với cái này, Huyền Nhi một kiếm dựng thẳng lên, từ phía sau lưng cắm vào thân đồ tử Mặc trái tim. Thân đồ tử Mặc chết, đối với thân đồ tử Mặc không có gì đáng nói. Tuần Thiên Vệ xưa nay không thiếu chính là cao thủ, là thủ hạ Thạch Diễm, nhầm, hiểu nhầm, giấu ở Vẫn Tinh Môn trong đám người Điêu Nghị Long thấy Thạch Diễm ánh mắt quét tới, toàn thân run rẩy, muốn nói cái gì. Một bên Qua Tiễn sống lưng phát lạnh, đây là hắn sống đến bây giờ lần thứ nhất hối hận. Hối hận đi Thạch Đường làm gián điệp, hối hận phía sau thọc Thạch Diễm một đao. Thua thiệt hắn vừa mới còn may mắn, bởi vì cái này công lao, mà miễn với tiến vào hơn 10 vạn người chém giết say thịt trận. Hoa, Thạch Diễm lười nói cái gì, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tử Hoàng Nguyên hỏa lên, đem Vẫn Tinh Môn cái kia một đống người toàn bộ thiêu sạch sẽ. Khoảng thời gian này, Huyền Nhi lại giết hai tên đan tông, Vẫn Tinh Môn, Cự Sa Môn đã giết hết. Đứng ở quỳ xuống đất Bích Đào hội Triệu Lão Ma thân trước. Triệu Lão Ma nhìn nơi xa điên cuồng chạy tới Nhiễm Hải Triều liếc mắt, thở dài một tiếng, không nói gì thêm. Hắn nhìn ra Thạch Diễm sát tính, nói lại nhiều cũng vô dụng, được làm vua thua làm giặc, ta không có gì đáng nói. Họa không kịp người nhà, có thể hay không lưu người nhà của ta một mạng? Triệu Lão Ma cho người nhà cầu tình. Hắn đối ngoại là nói cô độc một người, chỉ có một tên con nuôi Tống Hy Nguyên, kỳ thực có gia tộc, điểm này các thế lực lớn cao tầng biết được không ít người. Không che giấu nổi, nhổ cỏ nhổ tận gốc. Điểm này, Thạch Diễm nghiêm túc trả lời Triệu Lão Ma. Ngươi, nghe vậy, Triệu Lão Ma mặt lộ dữ tợn, đứng dậy bạo phóng tới Thạch Diễm. Huyền Nhi một kiếm gọt qua. Triệu Lão Ma chết, thi thể xông ra mấy mét, tại mặt đất ma sát ra mấy mét, ma sát đến Thạch Diễm chân trước. Thạch Diễm một cước dẫm ra, dẫm lên Triệu Lão Ma thi thể quá khứ, mang theo Huyên Nhi đến chỗ tiếp theo. Triệu Lão Ma tại Minh Lương Phủ Vương Triều bá nghiệp, tại một kiếm này một cước dưới, hôi phi yên diệt, sau đó là Bích Lạc Tông. Bích Lạc Tông lão ma nữ trước khi chết, không thể tin truy vấn, tiểu ma nữ thật sự là Thạch Diễm giết. Huyền Nhi cho lão ma nữ một cái chân tướng, để nàng mang theo vô tận oán hận cùng không cam lòng tử vong. Muốn báo thù, kiếp sau đi, chúng thế lực biết được chân tướng, bọn hắn thiên kiêu, đều là bị Thạch Diễm chém giết. Tông Thiên Ý. thân đồ Phượng Thiến, Diệp Hạo Miểu ba người chỉ là cõng nồi hiệp. Thiên kiêu, ha ha, cái gì là thiên kiêu? Biết được chân tướng về sau, thiên kiêu Thanh Viêm Huy không tiếp thụ được sự thật, điên dại cuồng tiếu, nước mắt đều chảy ra. Hắn ngửa đầu cùng Thạch Diễm đối mặt, đây là hắn lần thứ nhất cùng Thạch Diễm đối mặt, lần thứ nhất ghi nhớ Thạch Diễm gương mặt. Lúc trước tại tạo hóa chi địa, tại tỏa yêu tháp, hắn chưa từng con mắt nhìn xem qua Thạch Diễm. Hắn cái gọi là trong mắt chỉ có thiên kiêu cử động. Hiện tại xem ra, chính là một cái từ đầu đến đuôi cười nhạo. Thiên kiêu, bị Thạch Diễm khi chó giết một dạng thiên tài, liền gọi thiên kiêu a. Thanh Viêm Huy thời khắc sống còn, thấy được kiếm quang, theo phụ thân hắn Thanh Viêm gia chủ cùng nhau tử vong. Bành, nhiễm hải triều cuối cùng đến, trùng điệp rơi xuống đất, đem mặt đất ném ra một trượng hố sâu đồng thời. Tiếng giống giận dữ lên. Thạch Diễm, ngươi muốn chết, đủ rồi, cho nhà ta dừng tay. Đồng thời vang lên còn có Cao Công Công lanh lảnh thanh âm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.